Dưới trăng vắng bóng người. Chương 11 giờ 11, chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự ngày ấy dưới ánh trăng đối ẩm đã qua đi chút thời gian. Quân Doanh Thệ chỉ nhớ rõ ngày ấy chính mình uống không biết bao nhiêu. Cũng không biết Dẫn Nguyệt như thế nào cấp nâng trở về. Buổi sáng ngày thứ hai vừa tỉnh liền bị Ti Thanh giữ chặt ống tay áo nói liên miên cằn nhằn thuyết giáo nửa ngày. Hắn lập tức không khỏi cảm giác buồn cười. Hắn Quân Doanh Thệ đường đường một nhất quốc chi chủ. Lại bị một cái nho nhỏ ngự tiền thị vệ giáo huấn nâng không dậy nổi đầu. Này mà truyền ra ngoài khả còn thể thống gì? Hắn đem lời này nói Ti Thanh nghe. Chỉ thấy Ti Thanh bỗng nhiên dừng líu díu. Cúi đầu trầm ngâm. Đã nhiều ngày Ti Thanh cũng rất kỳ quái. Luôn động bất động người liền phiền não. Ti Thanh thiên tính vui vẻ. Chính là trời có sập xuống. Cũng là có thể vù vù ngủ. Đến tột cùng là chuyện gì cư nhiên làm cho hắn phiền não. Quân Doanh Thệ cảm thấy cũng thật kỳ quái. Vì thế liền lôi kéo ống tay áo Ti Thanh. Thân thiết hỏi, Ti Thanh, làm sao vậy? Như thế nào lại phiền não? Nghe vậy, Ti Thanh mặt cau lại. Phiền não lại càng phiền não hơn. Hắn nhìn thấy Ti Thanh như vậy nhiễu lai nhiễu khứ. Không khỏi cũng hiểu được có chút tâm phiền ý loạn. Chuẩn bị lôi kéo Ti Thanh hảo hảo thẩm vấn. Nhìn hắn đến tột cùng có chuyện gì gạt chính mình. Công tử, Ti Thanh rốt cục đã mở miệng. Như là muốn đem phiền não toàn bộ thác ra. Nhìn thấy Ti Thanh nghiêm túc biểu tình. Quân Doanh Thệ cũng không từ chính bản thân tử. Chờ Ti Thanh tiếp tục nói. Quân công tử đã chuẩn bị tốt. Theo tiếng cười ngọt ngào. Tước Hình một thân lửa đỏ bưng chén đĩa đẩy cửa mà vào. Nhìn một đứng một ngồi chủ tớ hai người. Phục lại che miệng cười nói. Quân công tử chính là đã chuẩn bị tốt. Đây là chủ tử nhà ta mệnh tiểu nữ bưng tới hạt sen thang. Quân công tử mau chút nếm thử. Ti Thanh nhìn người tới. Thật vất vả mở ra miệng lại gắt gao ngậm lại. Xoay người bận việc khác đi. Mấy ngày nay Quân Doanh Thệ đối Tô Dẫn Nguyệt dần dần quen thuộc. Tất nhiên là hiểu được đẩy cửa mà vào Tước Hình cùng Thấm Linh giống nhau. Là người hầu hạ sinh hoạt hàng ngày của Dẫn Nguyệt. Trừ hai người này. Phân biệt còn có Thư Y cùng Yến Tây. Thấm Linh cùng Tước Hình thân là nữ tử. Tất nhiên là chịu trách nhiệm bên trong phủ. Thường thường vì hắn mua thêm chút quần áo thực vật và vân vân. Tự nhiên là thường xuyên nhìn thấy. Mà Thư Y cùng Yến Tây thân là nam tử. Đều bên ngoài bôn ba. Vì Dẫn Nguyệt chuẩn bị việc ngoài phủ. Không thường xuất nhập bên trong phủ. Hắn cũng chỉ là vội vàng gặp qua một lần mà thôi. Dẫn Nguyệt chỉ nói qua bốn người này bất quá là gia phó bình thường mà thôi. Nhưng mà hắn lại có thể cảm giác được. Cùng với bốn người này là gia phó bình thường. Thế nhưng địa vị dường như thật không bình thường như vậy. Mấy ngày nay, Quân Doanh Thệ cũng đem bốn người đặc thù âm thầm ghi tạc trong lòng. Thấm Linh Thục Nghi Thanh Lịch Thân Nga Hoàng. Vàng nhạt, Tước Hình Linh Động Hoạt Bát Thân Chứ Hỏa Hồng. Đỏ. Thư Y bình tĩnh cơ trí thân bảo lam, xanh ngọc, Yến Tây tính tình giữ dằn thân bích lục, xanh lục, mà càng làm Quân Doanh Thệ thệ giật mình chính là, bốn người này võ công cao cường, cư nhiên không ở dưới Ti Thanh. Ti Thanh cũng từng nói với hắn, thân thủ bốn người này, rõ ràng khả nằm trong thập đại cao thủ võ lâm, Dẫn Nguyệt thân là chủ tử bốn người họ, võ công lại xuất thần nhập hóa, không thể đánh giá. Có gì đó đang vùng vẫy muốn phá kén mà ra. Quân Doanh Thệ cũng không nguyện nghĩ nhiều cố ý xem nhẹ. Hắn chỉ biết là chính mình thích Dẫn Nguyệt. Dẫn Nguyệt có thân phận gì với hắn mà nói dĩ nhiên không hề trọng yếu. Quân công tử mau chút dùng đi. Chủ tử còn tại phòng khách chờ công tử. Không phải nói hôm nay cùng đi Tây Hồ hái củ sen sao? Tước Hình cười khúc khích. Nhịn không được thúc giục nói. Một thân lửa đỏ. Lại càng phát ra có vẻ linh động thanh tú. Hoạt bát động lòng người. Hảo. Quân Doanh Thệ vội vàng dùng ngân trong bát hạt sen thang. Trước khi đi lo lắng nhìn Ti Thanh liếc mắt một cái. Nâng lên cước bộ không khỏi dừng một chút. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Ti Thanh như vậy cũng không phải một ngày hai ngày. Chờ hôm nay hái trở lại. Tái tinh tế thẩm vấn hắn cũng không muộn. Vì thế Quân Doanh Thệ cười cười bước chân ra cửa phòng. Chính là hắn lại không nghĩ rằng, tái kiến là lúc, cũng âm dương một đường. Cảnh còn người mất, cách chương.